Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bôi thuốc cho hoa huyệt. Hát nhẹ, đầu ngón tay ấm áp của người đàn ông dọc theo ngực cố ý di chuyển từng chút một xuống dưới. Vuốt ve đầu vú đỏ ửng bị cắn sưng. Lướt qua đỉnh nhọn, tầm mắt vẫn không có ý dừng lại. Chú, rõ ràng là cô cố ý dụ dỗ. Nhưng không biết tại sao, lần này trái tim cố ý như bị khoét rỗng rồi lại bị nhét đầy. Căn bản không phân biệt được cảm giác gì, chỉ biết rằng đầu óc toàn là chú. Theo ngón tay anh ta di chuyển xuống, giữa hai chân cô ướt hơn, đôi môi cô gái hơi hé mở. Theo bản năng làm động tác đón nhận, cô như nghiện ngập, không kiểm soát được nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này. Cô thậm chí còn nghĩ, không biết ngón tay của chú có cắm vào sâu hơn một chút không? Nếu chú thực sự cắm ngón tay vào, cô có nên học theo nữ chính trong phim nhỏ trên mạng chủ động cúi đầu ngậm cho chú không? Vì cô thấy dương vật của chú lại dựng đứng lên rồi. Đến lúc đó có cắm vào dương vật của chú không? Nhưng cô đã cắm cả đêm qua, bên trong hình như vẫn còn hơi đau. Cô lại nghĩ, nếu cô thực sự làm như vậy, chú thông minh như vậy có phát hiện ra điều gì không? Đến lúc đó sẽ tức giận không thèm để ý đến cô. Mắng cô tuổi nhỏ không học tốt, cho rằng cô là một đứa con gái hư, bởi vì ban đầu tất cả đều là do cô thiết kế. Ngay khi cố ý đang nghĩ lung tung, động tác xoa nắn trên cơ thể dừng lại, Lương Hứa không như cố ý mong đợi. Không cắm dương vật vào, chỉ tách hai chân cô ra, một tay lớn tách hai cánh hoa, ngón tay nhẹ nhàng thăm dò nghe thấy tiếng ư khó chịu của cố ý liền rút ra. Giọng điệu vẫn như thường lệ, ôn hòa nhưng nghiêm túc, có thể không cần đến bệnh viện, nhưng bên dưới bị sưng, lát nữa phải mua một tuýp thuốc mỡ bôi vào. Giọng nói của chú, trong nháy mắt, kéo cô ý từ trong tưởng tượng trở về hiện thực. Cô nhìn thấy mình không mặc quần áo ngồi trước mặt người đàn ông dang rộng chân cho anh ta xem chỗ riêng tư. Cô vội vàng muốn dùng tay che lại nhưng bị người đàn ông chặn lại. Đừng sờ vào trước, cháu muốn mặc quần áo. Cô ý rụt rè lên tiếng. Cách chương.